ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 93, chẳng lẽ muốn dẫn cô bỏ trốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Luật ngơ ngẩn nhìn hai người vừa đi vào trước mặt mình. Ánh mắt dừng lại, trước cô gái mặc váy dệt kim màu lam. Đáy mắt có cái gì đó đang vỡ nát. Mộ Vi Vi, là cô à, anh ta thấy tên cô trên bài thi. Chữ viết cũng cực kỳ giống. Thế mà lại đúng là Mộ Vi Vi mà anh ta quen biết. Phó Thời Khâm nghi hoặc nhìn hai người. Hóa ra hai người quen biết nhau sao? Vậy tốt rồi. Tốt ông nội anh. Vi Vi âm thầm mắng. Tìm ai không tìm. Sao phải cố tình tìm Tần Luật chứ? Phó Hàn Tranh nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tần Luật khi nhìn cô. Đôi mắt sắc bén hơi nheo lại. Tần Luật cố nén đau đớn trong lòng nói. Trước kia, chúng cháu là bạn học chung sơ chung. Trước đó đã nghe người nhà nói. Có một cô gái vào ở nhà họ Phó. Hơn nữa cô gái đó còn theo đuổi Phó Hàn Tranh. Nhưng anh ta cũng không ngờ cô gái đó lại là Mộ Vi Vi. Phó Hàn Tranh hơi nheo mắt. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vi Vi. Là bạn học. Nhưng mà, ánh mắt của Tần Luật cũng không phải loại ánh mắt bình thường khi bạn bè nhìn nhau. Vi Vi gật đầu. Nghiêm chỉnh mà nói. Xác thật bọn họ chỉ là bạn học. Tiểu Luật là trưởng tôn của nhà họ Tần. Thế giao nhiều năm của nhà họ Phó. Từ nhỏ luôn là học bá. Dạy cô học cũng không có gì khó. Phó Thời Khâm nói. Vi Vi không phản đối. Quay về phòng thay đồ. Đổi lại một bộ quần áo dài mặc ở nhà. Khoanh tròn hết những đề bài không làm được trong đề thi toán học. Nói. Giảng cho tôi mấy bài này đi. Phó Thời Khâm vỗ vỗ bả vai của Tần Luật. Nhờ vả. Cố gắng dạy cô nàng bét lớp này đi. Thành tích thi cử kém như vậy. Đúng là mất mặt chết đi được. Một người đàn ông có trí như anh trai anh ta lại quen với một cô bạn gái kém cỏi như vậy. Đúng là làm mất mặt nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh thấy thần sắc cô cũng không có gì thay đổi. Bởi vì còn có một cuộc họp quan trọng nên cũng không hỏi nhiều. Quay về phòng làm việc. Hai người bọn họ vừa đi khỏi. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại cô và Tần Luật. Vi Vi ném bài thi toán học tới trước mặt Tần Luật. Vùi đầu tiếp tục làm đề ngữ văn lúc chiều còn chưa làm xong. Tần Luật ngơ ngẩn mà ngồi ở chỗ đó. Nhìn cô đang ngồi trước bàn. Chăm chỉ làm bài tập. Ngẫm lại, cũng hơn nửa năm rồi anh ta và cô chưa gặp nhau. Bây giờ, cô gái thanh lý động lòng người trước mặt đã không còn giống như xưa nữa. Đã không còn là cô gái như ánh mắt trời. Luôn vui vẻ nở nụ cười sán lạn nữa. Mộ Vi Vi. Rời khỏi Phó Hàn Tranh đi. Hà, Vi Vi ngẩng đầu. Tên nhóc này lại phát điên cái gì nữa đây? Phó Hàn Tranh không phải người tốt lành gì. Đi theo anh ta, có ngày cô sẽ mất mạng. Tần Luật cảnh cáo, anh ta sinh ra trong nhà họ Tần. Vốn có quan hệ cực kỳ mật thiết với nhà họ Phó. Thủ đoạn làm việc của Phó Hàn Tranh dù không chính mắt gặp qua cũng từng nghe nói qua. Phàm là những người đối đầu với anh thì đều không có kết cục tốt. Cô mới 18 tuổi. Làm sao có thể đấu được với Phó Hàn Tranh đa mưu túc trí? Một khi có chỗ nào làm cho anh không vừa ý, kết cục của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu so với mấy người kia. Trên đời này vốn dĩ đã không có người tốt. Vi Vi bình tĩnh nói. Cho dù là chính cô hay Mộ Vi Vi, quá khứ của hai người họ đều đang nói cho cô đạo lý này. Tần Luật thấy cô vẫn không dao động. Nghiêm túc nói. Mộ Vi Vi, chẳng phải cô vẫn luôn muốn đến Italia học đàn sao? Sau khi thi đại học xong, tôi có thể đưa cô đi. Đôi mày đẹp của Vi Vi khẽ nhíu lại. Nhìn thiếu niên có vẻ mặt chân thành trước mắt. Tên nhóc này chẳng lẽ muốn dẫn cô bỏ trốn sao? Cách chương.